Luân hồi nhạc viên, chương 444, 17, hung man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu tại trên sườn núi nằm sau khi hắn cảm giác không đúng, dĩ vãng bị ngắm bắn tay khóa chặt lúc, hắn đều có loại phong mang ở lưng cảm giác. Nếu như tinh tế miêu tả cái loại cảm giác này, tựa như có người cầm một cây lợi khí khoảng cách gần nhắm ngay ánh mắt của hắn, mà lại tùy thời đều có thể đâm xuống. Bây giờ không có loại cảm giác này. Hắn ý nghĩ đầu tiên là cảm giác bị che giấu, thoáng qua lại bỏ đi loại ý nghĩ này. Cùng giai bên trong có lẽ có người có thể tại không bắn súng tình huống dưới che đậy cảm giác của hắn, có thể nổ súng sau tuyệt đối không thể. Tô Hiểu đứng dậy vẫn ngắm nhìn chung quanh một mảnh đen kịt, tầm mắt bị cắt giảm đến cực hạn. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng có mấy tên đỏ da thổ dân đã giơ bó đuốc tìm kiếm đến cách đó không xa. Có tay bắn tỉa tình huống dưới, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, kia là đang tìm cái chết. Tô Hiểu nắm lấy bóng đêm trở về Bu Bu Uông phụ cận, hắn là đi lấy Chi Chu nữ hoàng. Vừa tới đến Bu Bu Uông phụ cận, hắn nhìn thấy Bu Bu Uông chính thông qua Chi Chu nữ hoàng ống nhắm quan sát địch nhân. Liên hệ lên tình huống trước, một loại ý nghĩ xuất hiện. Người nổ súng, phát hiện Tô Hiểu ánh mắt có chút không đúng, Bu Bu Uông tranh thủ thời gian lắc đầu. Kia cán súng Tô Hiểu kinh hãi không nhẹ. Bu Bu Uông mặc dù cực lực phủ nhận, có thể nó chân trước bên cạnh lại có một viên vỏ đạn. Ô ba lạp lạp, không biết ngôn ngữ, xa xa đỏ da thổ dân phát ra giống to một tiếng, tất cả đỏ da thổ dân bắt đầu tập trung. Tô Hiểu sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh, đỏ da thổ dân tập trung đến cùng một chỗ sau khó đối phó hơn. Căn cứ bó đuốc số lượng, có thể chiến đấu đỏ da thổ dân còn lại 21 tên. Đại bộ phận đỏ da thổ dân đều bị Tô Hiểu dùng Chi Chu nữ hoàng bắn giết hoặc trọng thương. Tô Hiểu bưng lên Chi Chu nữ hoàng, Bu Bu Uông trước đó hoàn toàn chính xác bắn một phát súng, có thể cái này không có nghĩa là nó có thể tốt đẹp trưởng khống thanh thương này. Chi Chu nữ hoàng sức giật rất khủng bố, Bu Bu Uông chỉ mở ra một thương, HP liền trượt xuống 15. Tả hữu, ngực lông trắng bên trong chảy ra vết máu. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu tinh chuẩn tam liên xạ, ba tên thổ dân ngã xuống đất, mặc dù không phải toàn bộ bắn giết, có thể những này thổ dân trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Phanh, phanh, Tô Hiểu không còn ẩn nấp, lấy nửa ngồi tư thế xạ kích. Nơi xa những cái kia hoạt động bó đuốc một cây tiếp một cây đình chỉ, mỗi cái bó đuốc đình chỉ vận động, đều đại biểu một đỏ da thổ dân ngã xuống đất. Đỏ da thổ dân có thể tại đất đỏ khu vực sinh tồn. Đương nhiên là có bọn chúng chỗ độc đáo, mà lại loại này đánh lén phương thức, đỏ da thổ dân lập tức phát hiện Tô Hiểu vị trí. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, hiện tại tận lực suy yếu đỏ da thổ dân nhân số là mấu chốt. Bà đặc cộc cộc, không biết ngôn ngữ, trải qua một vòng xạ kích, có thể chiến đấu đỏ da thổ dân còn lại 14 người, những này thổ dân hô to gọi nhỏ phóng tới Tô Hiểu. Phanh, đánh ra Chi Chu nữ hoàng ổ đạn bên trong cuối cùng một viên đạn. Tô Hiểu đem Chi Chu nữ hoàng vứt cho Bu Bu Gâu. Nấp kỹ, không cần Tô Hiểu nói, Bu Bu Uông đã cùng Thảo Nguyên hóa thành một thể. Đỏ da thổ dân còn thừa 13 người, khoảng cách Tô Hiểu 40 mét, cân nhắc địa hình nhân tố, dự tính 5 giây sau cận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu rút ra đùi hai bên đen trắng song súng, hiện tại đã không có thời gian một thương thương xạ kích, hắn trực tiếp đem song súng đổi thành liên xạ hình thức. Họng súng hướng về phía trước, hai tay cùng lúc bóp cò. Đột đột đột, đen trắng song súng trong lúc nhất thời lại bộc phát ra súng tự động xạ tốc. Hai thanh thương lấp đạn lượng vì các 30 phát, đồng thời xạ kích sau lại hình thành hai đạo đạn khóa. Liên xạ hình thức dưới, đạn trong khoảnh khắc xạ kích trống không. Cách cách, cách cách, dồn dập trầm đục truyền đến, xông vào phía trước thổ dân trực tiếp bị viên đạn liên bắn thành hai đoạn. Huyết vụ tung bay. Tàn chi tàn mát tại trên sườn núi, đỏ da thổ dân chiến đấu nhân số còn thừa 10 người. Bởi vì là lần đầu sử dụng đen trắng song súng, Tô Hiểu không nghĩ tới cái này hai thanh thương xạ tốc nhanh như vậy, một chút đạn bắn vào thi thể của địch nhân bên trên. Đỏ da đám thổ dân đỏ ngầu cả mắt, nguyên bản mấy chục người bộ lạc còn sót lại 10 người. Đám thổ dân đi chân trần dẫm trên mặt đất, phát ra dồn dập dẫm đạp âm thanh, nhìn khí thế kia là muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Đem đen trắng song súng cắm hồi thương bộ, Kato Dragon xuất khiếu. Thanh cương ảnh năng lượng tại ban đêm rất dễ thấy. Tô Hiểu đem thanh cương ảnh năng lượng mở ra đến tối đại hóa. 3, 2, 1, trong lòng đếm thầm 3 tiếng về sau, Tô Hiểu dẫn bảo trước người cách đó không xa luyện kim bom. Oanh, ánh lửa ngút trời mà thôi, để ban đêm giống như ban ngày. Kình phong đối diện đánh tới, Tô Hiểu một tay ngăn tại trước mặt, ánh mắt gấp chằm chằm bạo tạc vị trí trung tâm. Hai tên thổ dân bị tạc gãy chân, còn thừa 8 tên vọt tới Tô Hiểu phụ cận. Ô ta ta, một thổ dân hô to một tiếng, thử lấy nguyên hàm răng trắng phóng tới Tô Hiểu. Chiếc kia răng trắng dị thường dễ thấy, đối với những này thổ dân tới nói, răng rất trọng yếu, không có khỏe mạnh răng liền đại biểu tử vong, bọn chúng mỗi ngày đều sẽ dùng than củi thanh lý răng. Thổ dân mặc dù biểu hiện hung bạo tàn nhẫn, có thể bọn chúng không phải như ong vỡ tổ xông lên trước. Một thổ dân chính diện phóng tới Tô Hiểu. 6 tên thổ dân hướng Tô Hiểu phụ cận súng lại, còn có một lớn tuổi thổ dân dừng ở cách đó không xa, trong tay cầm một cây ống thôi. Những này thổ dân lâu dài cùng nguy hiểm dã thú chiến đấu, giữa lẫn nhau căn bản không cần ngôn ngữ câu thông. Kỳ thật nhân loại tổ tiên cũng là như thế, nhưng tại một đường tiến hóa bên trong, những này bản lĩnh đã mất đi. Nhân loại khi lấy được văn minh đồng thời cũng đã mất đi một vài thứ, tỉ như kinh người lực cắn, sinh tồn lực. Đủ để đối kháng dã thú cường tráng thân thể chờ. Phát giác đỏ ra thổ dân loại này trận hình, Tô Hiểu âm thầm cảnh giác lên, đồng thời trong lòng may mắn trước đó dùng vũ khí tầm xa cắt giảm thổ dân số lượng. Tên kia Tô Hiểu chính diện thổ dân rất cường tráng, có thể nói nó là tất cả thổ dân bên trong cường tráng nhất. Tên này thổ dân tay cầm một thanh búa đá toàn thân từ một loại màu đen vật liệu chế tạo. Hẳn là một loại nào đó khoáng thạch kim loại. Búa đá thổ dân công kích không có kết cấu gì, nhưng lại có một loại dã tính hung mãnh cảm giác. Một búa đối diện bổ tới, kia hở ra cơ bắp cùng nghẹn ngào kình phong, đều để người đối cái này búa nhìn mà phát khiếp. Tô Hiểu nghiêng người tránh né công kích, búa đá dán chặt lấy chóp mũi của hắn xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tô Hiểu cố ý như thế. Quá lớn tránh né động tác sẽ lãng phí thời gian. Búa đá đánh rớt trên mặt đất. Oanh, núi đá bên trong như là chôn xếp đặt thuốc nổ. Cái này một búa phía dưới đá vụn vẩy ra. Tô Hiểu vừa né tránh búa đá liền trước đạp một bước. Một cước dẫm tại chém vào núi đá bên trong búa đá bên trên. Búa đá thổ dân hai tay phát lực. Có thể búa đá không nhúc nhích tí nào. Tô Hiểu một cước dẫm ở búa đá. Trong tay Kato Dragon hướng về phía trước chém ngang. Đây chỉ là rất phổ thông chạm kích phương thức, có thể góc độ dị thường xảo trá. Nếu như búa đá thổ dân buông tay né tránh, liền sẽ chặt đứt búa đá thổ dân hai tay, nếu như không né tránh liền chặt đứt yết hầu. Phốc phốc, máu tươi phun ra, Kato Dragon xẹt qua búa đá thổ dân yết hầu, đồng thời còn có 3 ngón tay bay lên. Búa đá thổ dân không có né tránh, ngạnh kháng Tô Hiểu chạm kích đồng thời, còn dùng tay chụp vào Kato Dragon. Chặt đứt búa đá thổ dân yết hầu cùng 3 ngón tay chém về sau kích đình chỉ, búa đá thổ dân thân thể quá mức bền bỉ. Tô Hiểu lần nữa phát lực, búa đá thổ dân còn lại 2 ngón tay ứng thanh cắt ra. Rắc một tiếng, ngoài dự liệu sự tình phát sinh, búa đá thổ dân ngón tay bị chém đứt trước một khắc, nó lại cắn một cái trên Kato Dragon. Mặc dù ngón tay đều bị chặt đứt, thế nhưng là búa đá thổ dân chặn Tô Hiểu chạm kích. Nó bởi vậy bị chém đứt động mạch cùng tĩnh mạch. 5 ngón tay, cách chương.